Đại thúc phải gà, chương 148, mất tích, góc truyện audio.com, luống cuống tay chân một trận, kinh trước hết ổn định chính mình lấy lại tinh thần, dụi dụi mắt, vừa nhấc mắt, xuyên thấu qua cửa sổ phòng bệnh, hắn nhìn đến người ngồi bên trong phòng bệnh, ngẩn ra, Nhất Hạ đã tỉnh, mặt môi tái nhợt, lẳng lặng ngồi trên giường, không nói lời nào, Sam cùng Liên Tử đều ở bên trong. Hiển nhiên là vừa đi vào, Sam mang đến một giỏ hoa quả, đặt lên bàn di động chỗ giường bệnh, Liên Tử cực lực làm bộ thoải mái mà nói cái gì đó. Sam phụ họa, chỉ gật đầu, mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Tỉnh rồi nga, Kinh quan sát không chớp mắt, Cổ Nhạc nghe nói, thò qua nhìn trong chốc lát, đột nhiên có điểm khiếp, chớp mắt, hỏi, nếu chúng ta hiện tại đi vào xin lỗi. Ngươi nói y có thể hay không rút đao chém chúng ta a, đao. Kinh xoay mặt nhìn Cổ Nhạc, khiếp, ngươi tùy thân có mang theo súng hở. Cổ Nhạc cả kinh, chớp mắt, ngươi là nói y sẽ đoạt. Các ngươi có phải nam nhân hay không a, Cố Gia bất mãn. Đánh gãy lời Cổ Nhạc, hắn vừa muốn đường hoàng đối diện tình cảm của mình. Thì Viêm thoáng nhìn, nói tiếp, không bằng chúng ta đi xuống mua cho y bữa sáng đi lên hãng nói. Thuần túy thử, kết quả, Cố Gia lập tức, ý kiến hay, đám sói mắt nhíu lại, liếc hắn, cuối cùng, đại gia, ai, lắc đầu, bọn họ sôi nổi rời khỏi chỗ ngồi đi trên hành lang dài. Nói đến cùng, đáy lòng mọi người kỳ thật đều có điểm khiếp, tất cả mọi người đều cảm thấy thẹn thùng, tất cả mọi người đều sợ Nhất Hạ lại tiêu, tất cả mọi người đều không biết nên làm cái gì bây giờ. Mọi người ở nhà ăn bệnh viện tìm một bàn ngồi xuống. Kinh liếc mắt nhìn chung quanh một cái, ghé sát vào, hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Cổ Nhạc vung tay, ngươi đã làm chuyện gì ta cũng đã làm qua. Ngươi cảm thấy ta sẽ có biện pháp sao? Đi lên nhận sai a, Cố Gia rất buồn bực, nói, cùng lắm thì một quỳ tạ tội. Quỳ, Cổ Nhạc xoay mặt đối Cố Gia. Ngươi thật là cho rằng dưới trướng ngươi có hoàng kim a, bằng không còn có thể thế nào a, Cố Gia bắt đầu không có kiên nhẫn. Đập tay xuống bàn, cơn tức trào lên cổ họng. Vậy ngươi nói thế nào? Kinh cùng Cổ Nhà không hẹn mà cùng nhìn về phía Thi Viêm. Cố Gia cũng theo tầm mắt bọn họ nhìn về phía Thi Viêm. Thi Viêm vẫn luôn không nói chuyện. Hắn nghiện thuốc lá nặng, ở bệnh viện không thể hút thuốc cả đêm. Quả thực chính là tra tấn. Hắn héo héo, cả người uể oải ỉu xìu. Cuối cùng, nghe không được tiếng cãi cọ. Ngước mắt nhìn bọn kia, phát hiện bọn họ đều đang nhìn mình. Môi khẽ nhấp, trầm mặc một trận, ngước mắt, không bằng chúng ta. Đám tiểu lang đều chồm đến. Hắn nhìn đám tiểu lang thật lâu. Đột nhiên đứng lên, kêu ly cà phê đen. Ba con sói, ngẩn ra. Mọi người nhìn hắn đi về phía gian gọi món, lại thở dài một hơi, lại sôi nổi đứng dậy cùng đi về phía gian gọi món. Bọn họ giúp Nhất Hạ mua một phần bữa sáng, sữa đậu nành cùng cơm, ngày thường đều là sói ăn thịt người không nhả xương, cuộc đời lần đầu tiên do dự như vậy, đội ngũ bốn tiểu lang ở hành lang dài cọ tới cọ lui một hồi, giống như một đống tiểu bằng hữu. Thật vất vả mới đến được cửa phòng bệnh, Kinh vẫn luôn cầm bữa sáng đi đầu đội ngũ đổi ý, hắn xoay người lại. Thấp giọng, không đúng a, vì cái gì muốn ta mở đường a, nơi này ta tuổi nhỏ nhất. Các ngươi không thể nghĩ ta không có thực lực để thương lượng liền liên hợp lại khi dễ ta a. Cái gì vậy, đứng ở phía sau cùng Cổ Nhạc chớp mắt, thấp giọng kích động, trong chúng ta người Nhất Hạ đau nhất chính là ai? Còn không phải là ngươi sao? Ngươi đi vào trước không sai. Cổ Nhạc nói xong Cố Gia liền đem người đuổi đến cạnh cửa. Kinh lui một bước, vẫn đang do dự, cầm bữa sáng trên tay. Lại nói, kia cho dù đưa bữa sáng, cũng không thể mua thứ khó tiêu như vậy đi. Cái gì vậy, đều biết Kinh câu giờ. Cố Gia mày nhăn lại, không phải ngươi nói hắn rất thích sữa đậu nành sao? Ta không phải nói sữa đậu nành. Ta là nói, bị bệnh không ăn cơm ăn cái gì? Thi Viêm trả lời, tất cả mọi người đều gật đầu. Cổ Nhạc thấy Kinh vẻ mặt vẫn là không tình nguyện, cùng Thi Viêm như đúng rồi liếc mắt một cái, tiến lên, tay vỗ vai Kinh một cái, an ủi, ta biết, ngươi thấp thỏm sao, nhưng là ngày thường nhất hạ đau nhất chính là ngươi Nga. Đúng hay không, cho nên, ngươi nói, mở đường có phải hay không hẳn là, ngươi hả, Cổ Nhạc tranh thủ lúc Kinh nghe mình nói chuyện chưa chuẩn bị. Một tay liền đem Kinh đẩy đến trước cửa phòng bệnh, Kinh bước chân không xong, đứng yên, cơn tức vừa dâng lên, định ý kiến, hắn xoay người lại, còn không có kịp nói chuyện, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, có người từ bên trong đi ra, đại gia giật mình ngước mắt, Kinh thấy Liên Tử vẻ mặt hoảng loạn, Mạc Danh, hỏi, làm sao vậy, Liên Tử nhìn đến bọn họ, có chút ngoài ý muốn. Các ngươi không phải đi rồi sao? Không có, A Kinh chỉ đồ trong tay. Chỉ là đi xuống giúp anh ta bữa sáng. Nhất hạ không thấy, Liên Tử nói làm đoàn người sửng sốt. Vừa rồi Sam gọt hoa quả lại phát hiện không có dao. Ta qua bên kia đi lấy. Kết quả trở về Nhất hạ cùng Sam đều không thấy đâu. Bỏ, chữ châu con chưa ra khỏi miệng. Cổ Nhạc đã bị khuỷu tay cố ra chọc vào bụng. Cổ Nhạc mắt mau, động tác nhanh hơn, đưa tay chắn lại, mới vừa thấy may mắn, lại thấy Liên Tử tức giận liếc hắn. Hắn lập tức thức thời, câm miệng, Thi Viêm cũng tức giận liếc Cổ Nhạc. Thi Viêm hỏi, có thể hay không chỉ là đi WC thôi. WC ở trong phòng A, Cổ Nhạc lại không nhịn xuống được. Nói, đi ra ngoài là muốn chọn phong thủy đi tiểu sao A. Tất cả mọi người đều liếc hắn. Tất cả mọi người đều không biết nên nói với Cổ Nhạc cái gì gọi là thời điểm tốt. Di động Thi Viêm đột nhiên ngay lúc này vang lên. Thi Viêm lấy di động ra. Kỳ quái chính là, di động cũng không có biểu hiện dãy số đối phương. Thi Viêm chuyển điện thoại, mới vừa đặt lên tai. Đầu kia di động uy một tiếng. Thi Viêm nghe, thực sự ngạc nhiên. Thi Viêm bỏ điện thoại xuống, bảo đám sói đi tới xem. Tất cả mọi người đều đang thấy kỳ quái không biết hắn muốn làm gì. Hắn mở loa, suy đoán, Bùi Thiếu Hựu, trừ bỏ Liên Tử, đại gia ngạc nhiên, di động truyền đến tiếng cười thực âm trầm. Tiếng cười vẫn luôn liên tục, Liên Tử nghe, hàn ý tự trong lòng sinh ra, cả người trở nên sợ hãi. Người kia là ai, cô có dự cảm không tốt, cô khẩn trương nhìn về phía đám tiểu lang, bọn họ sắc mặt đại biến. Như gặp phải kẻ địch lớn, Liên Tử đột nhiên mơ hồ cảm thấy, việc không thấy Nhất Hạ cùng Sam, sợ là không có đơn giản như vậy. Cách chương.